trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. ta những người tình hôm nay đã biết thương anh lính trẻ đường dài. Xin đã tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè những người còn quanh mãi đây không còn đàn nô trên cao xác thù trong chiến hào. Tôi ra đi đi từ Nam về Bắc ghé lại sông Hương thăm người thương thăm phố phường thăm Huế buồn vắng nghe tiếng hò ghé lại sông Hương thăm người thương thăm phố phường thăm Huế buồn vắng nghe tiếng hò. Em hậu phương, con anh nơi tiền tuyến, chúng ta cách xa rồi, nhưng tình đâu có chia phôi. Mình gọi tên nhau, nhớ nhau trong mộng thôi, tha thiết yêu nhau mà vui. Em hậu phương, con anh nơi tiền tuyến, những đêm phố lên đèn tuyến đầu anh đón trăng lên. Tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ nên vẫn vui câu biệt ly. Em ơi anh mơ thấy em về bao rộn ràng, đôi tim hân hoan kết xe duyên thắm nồng nàn, hòa theo cung đàn có lời ca nhịp nhàng vạn niềm vui chứa tràn. Em ơi biên cương súng vang rền anh ngỡ rằng quê hương thân yêu đón xuân về pháo rượu hồng mừng diễn tơ hồng chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước mong. Em hậu phương, con anh nơi tiền tuyến, ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh. Mộng đẹp miền vui với câu ta thường nói, thương mến nhau không hề vơi. Mãi nay đây người em thơ nhỏ bé có anh vuốt vai gầy ngắm làn môi thắm thơ ngây. Trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình nhớ. Thắm nồng nàn hòa theo cung đàn có lời ca nhịp nhàng vạn niềm vui chứa tràn. Em ơi biên cương súng vang rền anh ngỡ rằng quê hương thân yêu đón xuân về pháo rượu hồng mừng duyên tơ hồng chúng mình nên vợ

mai. Xin lời dù xưa hãy hùng đi, lời ai dù gió hiu hiu buồn. Dòng máu thắm đỏ ruộng cây, dòng máu đã chảy miệt mài trên đồng sâu hay trên nương lúa. Xanh xanh thắm mắt em thơ, xin đã tạ mẹ quê nắng lọa mùa quê nức nở lệ nhỏ. Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Nên thư của anh vẫn

năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu.

ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày thắm đượm vẹn tình quê.

nữa, chỉ mong bình yên cuối đời. Giờ không yêu nữa, chỉ mong bình yên cuối đời. Xóm nghèo chạy lòng tôi nhớ đến ai, bao năm qua rồi em bỏ đi đâu, để tôi nhớ thương từng ngày lệ rơi rớt trên đường dài, chiều buồn mưa bay. Yêu em yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm tôi buồn ôm mối tơ vương, người thương trốn xa mịt mờ, để tôi tháng năm đợi chờ vì lỡ yêu rồi. Kỷ niệm trong tôi những chiều mưa đổ, chỗ em đón chờ, giờ một mình tôi đứng bơ vơ. Trời mưa rơi nhớ người yêu dấu, biết em phương nào trong mưa buồn còn nhớ tôi không. Em ra đi để lại đường chiều mưa lất vất bay, tay ôm kỷ niệm chân bước lang thang, tình duyên trái ngang bẻ bàng, nay vỡ tan mộng vàng, tình buồn miên man. Qua xóm nghèo chạy lòng tôi nhớ đến ai, bao năm qua rồi em bỏ đi đâu, để tôi nhớ thương từng ngày lệ rơi rớt trên đường dài, chiều buồn mưa bay. Yêu em yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm tôi buồn ôm mối tơ vương, người thương trốn xa mịt mờ, để tôi tháng năm đợi chờ vì lỡ yêu rồi. Kỷ niệm trong tôi những chiều mưa đổ, chỗ em đón chờ, giờ một mình tôi đứng lất vất bay, tay ôm kỷ niệm chân bước lang thang, tình duyên trái ngang bẻ bàng, để nay vỡ tan mộng vàng, tình buồn miên man. Tình duyên trái ngang bẻ bàng, để nay vỡ tan mộng vàng.